Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái lời mời của nó. Tối nay thì không được. Chiều nay tao phải đi học và phải đi có chút việc. 2-3 hôm tao mới về. Xong là tao về quê luôn. Một tuần sau tao mới lên được mày ạ. Thế nên là cho tao xin lỗi nhé. Nam cố nài nỉ tối nay ở nhà dùng bữa rồi đi. Nhưng không được nên nó buồn và đi vào trong nhà. Tôi theo vào và bảo nó. Thôi được rồi, tối nay ta sẽ cố gắng về qua một chút rồi ta đi. Nhưng mà tao nói trước là ta không ngồi được lâu đâu. Nó cười hớn hở gật đầu. Tôi bước ra cửa để đi học và thầm nghĩ. Đúng là tình yêu thật là kỳ diệu. Nó có thể biến một thằng đàn ông to như bỏ mộng như thế kia thành một đứa trẻ con, thật thật là tài quá. Tối hôm đó vừa về đến nhà thì thấy Nhung và Nam hai đứa đang vui vẻ dọn mâm cơm cùng với một vài người bạn cùng xóm sang ăn chung nên bữa ăn rất vui. Ăn được một lúc thì tôi phải đi có công chuyện và 12 giờ đêm tôi mới về đến phòng trọ. Về đến nơi tôi thấy còn mỗi mình Nam trên giường, cả phòng trọ tối om. Tôi bảo Nam đấy à, sao mày không bật đèn lên cho sáng? Nó im lặng không trả lời. Tôi nghĩ là nó say nên không hỏi thêm mà bật đèn đi về phía tủ quần áo. Định mở ra thì Nam cản lại. Mày đừng có mở tủ. Tao biết mày mai về quê nên tao lấy sẵn quần áo cho mày và vali rồi. Đi ngủ sớm đi, mai còn về quê. Mày thấy thằng bạn mày có tốt không? Tôi thấy nó có vẻ say nên cũng cười và nói. Rồi, tốt rồi, tốt rồi. Ông là người bạn tốt nhất của tôi. Thôi, ông bạn say rồi, đi ngủ đi. Cho tôi nhờ, đừng có phá tôi để mai tôi còn về quê sớm. Nó cười hề hề rồi lăn ra ngủ. Tôi định mở tủ kiểm tra lại còn thiếu thứ gì hay không. Nhưng mà thằng bạn cứ cản lại và không cho tôi mở, nên cũng chiều ý nó. Tôi kiểm tra lại cái vali đựng quần áo thì thấy đầy đủ rồi, nên đi ngủ luôn. Và sáng mai tôi về quê sớm. Một tuần sau tôi lại ra Hà Nội, sau khi làm xong mọi việc ở quê. Ra đến phòng trọ thì không thấy Nam đâu mà cửa phòng khóa kín. Tôi hỏi khắp mọi người thì thấy bảo là Nam và Nhung cãi nhau to lắm và Nam đã chuyển đi rồi. Tôi đến gặp chủ nhà thì đúng là Nam đã trả phòng trọ và đi ngay sau hôm tôi về quê 2 ngày. Tôi đề nghị bà chủ nhà cho thuê lại gian phòng đó vì đã quen nhà không muốn đi nơi khác và cũng vì gần nơi mình đang học và làm việc. Tôi nhận chìa khóa phòng, bước vào trong. Thế căn phòng không còn gì khác ngoài chiếc giường vẫn nằm đó. Tôi đi mua một chiếc tủ bạt để treo quần áo và mua thêm một ít đồ dùng lặt vặt như bếp và bát đũa để nấu ăn rồi cuộc sống của tôi trở lại như bình thường. Ngoại trừ một điều là ban đêm hay có tiếng ai đó gõ vào một vật gì đó bằng gỗ vậy. Nghĩ rằng do bình thường có thằng Nam nó hay ồn ào, giờ vắng vẻ quá nên tôi tưởng tượng ra vậy thôi. Nhưng đêm hôm đó tôi đang ngủ thì có tiếng gõ cửa. Tôi chạy ra mở cửa thì không có ai. Nghĩ trẻ con hàng xóm nghịch ngợm nên tôi lại vào ngủ tiếp. Thiếp được một lúc thì tiếng gõ cửa lại vang lên. 3 tiếng gõ đều đặn lại vang lên lúc này. Lần này tôi chạy ra mở cửa nhưng cũng không có ai. Tôi nói to lên cho ai đó đang chọc phá tôi có thể nghe thấy được. Đêm hôm rồi để yên cho người khác ngủ. Hết trò rồi hay sao mà cứ phá cửa nhà người ta lúc đêm hôm như thế? Thích chết không hả? Không có ai trả lời. Tôi quay vào vừa đóng sập cửa lại và đi đến bên giường, thì tiếng gõ cửa lại vang lên y như lần trước. Tôi tức điên lên chạy ra mở cửa. Và lần này tôi giật mình ngã ngửa về phía sau, khi thấy một người con gái tóc dài ngang vai, rũ xuống che kín mặt. Người đó mặc nguyên một bộ đồ trắng tinh, đang đứng ngay trước cửa và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi ú ớ vài tiếng thì người đó cất tiếng cười sảng sảng. Thằng này già đầu mà còn chết nhát. Tôi ngẩn người ra thì đó là Nam. Tôi không nói nên lời và đi thẳng vào nhà. Vào đến nhà không đợi tôi nói gì, nó đã thao thao bất tuyệt. Sau 2 hôm mày về quê, tao với Nhung có cãi nhau. Bây giờ Nhung nó bỏ tao đi mãi mãi rồi. Vĩnh viễn không bao giờ tao với Nhung gặp nhau được nữa. Tao cũng đi sau luôn hôm đó. Cũng không ở đây. Cũng nhớ mày lắm nhưng mà không gặp được. Mãi bây giờ mày mới ra mà giờ tao mới về gặp được mày. Tôi hỏi nó. Thế bây giờ mày làm ở đâu? Chuyển về đây ở với tao. Nó im lặng hồi lâu rồi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net